Lệnh Đồng Lai vòng bàn tay lên, thu hồi năm món linh khí, thân thể biến thành một vệt sáng xanh, như hóa thần của Thanh Liên. Chỉ thoáng chớp mắt, hắn liền bay đến ngoài mấy chục dặm, hai mắt nheo lại, còn trong lòng ngẫm nghĩ. Phong Phi Vân mặc dù đã trúng Diệp Vương hủ huyết, nhưng mà thật sự có tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng. Khi mà tu vi còn chưa có mất đi bao nhiêu, nếu như hiện tại đánh một trận cùng hắn, thì thật sự rất có hại. Lệnh Đồng Lai ánh mắt biến hóa, đang suy tư cái gì đó. Thánh bia màu đen đánh cho mặt đất sinh ra một cái hố sâu hơn 10 thước. Có vô số vết rạn từ cái hố chậm chạp lan tới, khiến cho cửa, cổ thành đều đua nhau đổ vỡ. Khối thánh bia màu đen này đúng là pháp khí bổn mạng, vụ hóa đài của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân phất ống tay áo xuất một chiêu, liền thu lại hơn 8.000 con dị thú chiến hồn. Hắn vượt một tay, nhẹ nhàng nâng vũ hóa đài. Trên người có lình màng trắng xóa bao trùm thân thể, nhưng mà lại không che giấu được một gương mặt tái nhợt kia. Tốc độ của người trở nên nhanh hơn. Phong Phi Vân, hai năm nay đồng thời với việc người đang tiến bộ, thì ta cũng đang tiến bộ. Ta biết tốc độ của người nhanh, cho nên ta cũng tu luyện ra một chiêu đạo môn gấp rút tam thành thăng tiêu. Đó chính là kết hợp tam tắc đạo ngôn mà ngộ ra, đủ để đuổi sao cản trăng. Lệnh Đồng Lai trên đạp tam thành chỉ khí, chắp hai tay sau lưng, tư thế oai hùng lỗi lạc, có phong thái của anh hào cái thế. Ta cũng muốn nhìn tam thành thăng tiêu của ngươi, rốt cuộc có nhanh bằng luân hồi tật tốc của ta hay không? Phong Phi Vân nói. Nhưng Lệnh Đồng Lai không tiến về phía trước, ngược lại bồng bềnh lui về phía sau. Hắn vừa lui vừa cất cao giọng nói. Kỳ cô nương, Phong Phi Vân đều đã đi ra từ trong vạn tượng tháp. Còn ma ốm này, liền giao cho ngươi thu thập. Ta có chuyện quan trọng, phải đi trước một bước. Lệnh Đồng Lai khẽ mỉm cười, chân đạp tam thành chỉ khí. Dưới chân trải ra một dòng tiên hà. Hắn bồng bềnh đạp sông đi, cũng khá thong dong. Nhưng mà tốc độ cũng rất khoái. Khi hắn bước ra bước thứ ba, thì cũng đã biến mất ở cuối bầu trời. Đây là hắn muốn mượn tay Kỳ Thương Nguyệt để loại trừ Phong Phi Vân. Sau khi Lệnh Đồng Lai đi, Phong Phi Vân liền rơi xuống trên cổ cỗ sa vàng nhạt. Thân thể cũng có hơi lắc là lắc lư. Sắc mặt càng khó nhìn hơn. Nó trắng tựa như tờ giấy. Phong Phi Vân hai tay ngừng tụ dần linh khí của tử phủ, trấn áp chỗ Diệp Vương ân ký trên ngực. Nhưng mà lại cũng không có một chút hiệu quả. Diệp Vương ân ký kia khuếch tán càng cường đại hơn. Lại muốn đoạn bệnh một tháng. Phong Phi Vân lầu bầu nói. Vừa nói, liền lại bắt đầu ho khan. Nửa cổ thành đều bị hủy diệt, nhưng mà trong đám loạn thạch kia, lại còn có một nữ nhân đang uống rượu. Một bàn, một ghế, một bình rượu, một chén. Tất cả không tổn hại mảy may, ngay cả một ít tro bụi cũng không có. Chén rượu đặt ở trên bàn. Người nữ nhân yêu điệu động lòng này đang chậm rãi đi tới. Trên người nàng mang theo cả linh khí và tà khí. Chiếc áo bào đen bay vấp phới trong gió thu, đôi mắt tím vô cùng yêu dị, làm cho người ta không nhịn được phải lùi về phía sau. Kỳ Thương Nguyệt. Phong Phi Vân nhìn chăm chú nữ nhân đang bước một bước đi tới, không có nửa phần kinh ngạc. Hắn đã sớm biết rõ, nàng ngồi ở cuối phố uống rượu, trên mặt chỉ có nụ cười miễn cưỡng mà nói. Thật đúng là dậu đồ bìm leo. Người cũng muốn ra tay đúng vào lúc này. Ngươi cho rằng thế nào? Kỳ Thường Nguyệt vẫn như vậy, lạnh lùng vô tình. Nàng bước đi trên đống gạch đá vụn đổ nát. Từng bước một mà dấu chân đã đi tới. Tà linh chỉ khí bảo phù ở trên người, mà ngay cả trên đầu đều đang đội một cái nón rộng vành lớn màu đen. Một mực đi tới trước mặt Phong Phi Vân. Đến khi chỉ còn có hai cước bộ, thì nàng mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phong Phi Vân. Trong đôi mắt nhung kia có một loại thần sắc, làm cho người ta nhìn không hiểu. Ngay sau đó, nói với giọng mỉa mai. Ngươi thử nhìn một chút, dáng dấp đáng sợ hiện tại của mình. Thật sự là khiến cho ta quá thất vọng rồi. Phong Phi Vân hai chân đều đã không đứng vững, trực tiếp ngồi thở dốc ở trên đồng sa màu vàng nhạt. Có máu tươi rỉ ra từ trong miệng. Một tay hắn chống càng xe mà hỏi với vẻ có hơi suy yếu.

Một người nam nhân khoác áo choàng màu vàng đen đi tới trên boong thuyền. Hắn cười cười nói với 10 tên đệ tử Sâm La Điện trông coi thiên môn. Sâm Lâm, lần này bạn thân cũng không có quên ngươi. Biết các người ở chỗ này không có khả năng kiếm nước uống, nên đặc biệt đưa mấy thiên kim tiểu thư phòng ra cho các người chơi đùa, toàn bộ làm tiêu khiển. Sâm Lâm phi thần nhảy lên, liền đứng ở trên một chốn thủy đài tại cửa tiên thiên môn, cười vang mà bảo. Không hồ là hảo huynh đệ của ta, mau áp giải lại đây cho ta xem, đều là những mặt hàng gì. Tuyệt đối là nữ nhân trực hệ phong gia, mọi người đều sống an nhàn sung sướng, đều thực sự xinh đẹp. Tiết Ích vùng tay áo lên, liền có mấy tên đệ tử Sâm La Điện áp giải 7-8 người thiếu nữ từ trên chiếc chiến thuyền đi xuống. 7-8 người thiếu nữ này đều là 15-16 tuổi, da thịt trắng như tuyết, mặc quần áo lộng lẫy, mang theo đồ trang sức. Ngang hồng còn đeo lưu kim ngọc đái. Nó siết chặt làm đường cong của vòng eo uyển chuyển được vẽ hết ra bên ngoài. Bọn họ tóc rối tung, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn máu chảy. Trên người mang theo gông sắt, có rất nhiều vết roi đã làm rách quần áo của bọn họ, để lộ ra những mảng lớn trắng như tuyết, còn có vết máu đau đỏ. Tiết Ích cào giọng cười dập đãng. Mấy người này là sư huynh đệ chúng ta đi công phá một tòa cổ thành phong gia, bắt được từ phủ thành chủ. Đó chính là thiên kim tiểu thư chi thứ 3 phong gia. Người nhìn ra thịt mịn màng mềm mại kia, thực sự là làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Ta chính là phải mất đi bao nhiêu sức lực mới ngăn lại được nỗi có sư đệ này. Bằng không, mấy nàng này đều đã bị chơi đùa tổn hại. Làm sao có thể để các người thích thú? Hiện tại đều còn chưa có khai báo. Lần này, người tính toán cảm ơn ta như thế nào? Một người thiếu nữ đầu đội thoa đỏ ở trong đó vừa khóc vừa mắng. Các người là đám cầm thú, đồ tể. Cường giả phong gia chúng ta nhất định sẽ bầm thay bọn ngươi vạn đoạn. Nàng này thực sự là gây thơ. Cường giả phong gia các người trước mặt đệ thất điện Sâm La Điện chúng ta chính là một đám phế vật. Sâm Lâm tiếng cười hùng hằng ngang ngược. Hắn đi tới, liền lấy tay nắm chặt lấy cằm mịn màng của Phong Thanh Dục, nhẹ giọng cười nói. Tiểu thư, vóc người làm ta rất không dằn lòng được. Hôm nay trước hết bắt người khai báo. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta thực sự có phúc. Sâm Lâm trực tiếp vùng một cái tát, khiến nàng bay đi ra ngoài. Trên gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết, xuất hiện một dấu ấn nằm ngón tay. Dầm một tiếng, nàng ngã trên mặt đất. Những kẻ tài nhân các ngươi đều không chết tử tế được. Phong gia chúng ta có vô số cường giả, nhất định có người có thể cho các ngươi một bài học đau đớn. Một thiếu nữ khác của phong gia nổi giận quát. Thiếu nữ này chính là muội muội của Phong Thanh Dục, cũng là thiên kim tiểu thư chỉ thứ 3 phong gia, gọi là Phong Thanh Lan. Cũng có dáng vẻ 14-15, vóc người thanh tú, tào nhã. Đêm qua nàng mới trở về từ học viện niệm học, còn chưa kịp bước xuống từ xe hương, liền bị hai tên tu sĩ Sâm La Điện bắt lấy, dẫn tới nơi này. Phong gia các ngươi cũng chỉ có thể xưng bá tại phủ Nam Thái. Trước mặt đệ thất điện Sâm La chúng ta, chẳng qua chỉ là một đám phế vật thôi. Một tên đệ tử Tà Tông khinh thường cười một tiếng. Bỗng nhiên, một tiếng sấm sét lôi đình từ trên Tấn Hà truyền đến. Một người trung niên áng chừng 50 tuổi đang đạp nước mà đến. Trên người mang theo một cảm giác tang thương, trên mặt lộ vẻ lo buồn. Ánh mắt kia của lão tuyệt đối không phải người 50 tuổi có khả năng có được. Đệ tử đệ thất điện Sâm La đều bị khí tức trên người lão làm kinh động, nhất thời đưa mắt quay sang nhìn kỹ. Là trưởng lão thứ 8, chúng ta được cứu rồi. Mấy thiên kim tiểu thư phong gia đều kích động đến rơi lệ, rốt cục thấy được hy vọng. Trưởng lão thứ 8 có tu vi cao đến đáng sợ, đã tu luyện trên 100 năm. Tại phong gia có được địa vị cực cao. Phong Thanh Dục nằm trên mặt đất, có hơi ngẩng đầu lên, nói. Cường giả tuyệt đỉnh phong gia chúng ta đã đến, những kẻ tài nhân Sâm La Điện các người, khó trách được tai nạn. Tiết Ích cười một tiếng mỉa mai, từ trong người lao ra hai đạo dị thú chiến hồn. Hắn mang theo một cây thần bâu, bay lên không. Tả khí hào hùng quát. Người phương nào tới đây? Người trung niên đạp sóng mà đi kia, lập tức ngừng bước chân lại. Lão đứng ở trên mặt nước, nhàn nhạt, nhạt cười nói. Phong gia trưởng lão thứ 8, Phong Duy Đình. Một đệ tử Tà Tông như con khỉ ốm bay ra từ thiên môn,

Hết tập 70, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.